Trọng sinh chi Trang Thiền, chương 31 tập hợp, góc truyện audio.com. Trang Thiền, Diệp Cảnh Trình nắm tay Diệp Hy Văn kéo theo một cái hành lý thật to đang đứng ở ven đường. Trang Thiền trừng mắt nhìn, tuy có liên lạc bằng điện thoại, nhưng chân chính gặp mặt ngoài đời vẫn là lần đầu tiên, làn da không có tái nhợt như Tang Thi, đồng tử hơi có màu nâu nhạt của người châu Á bình thường, trên mặt mang theo nụ cười mà trước kia không có được. Trang Thiền cũng nở nụ cười, hướng Diệp Cảnh Trình đi đến. Trùng hợp hai người cũng vừa đến à, đúng, Tiểu Hy, gọi anh đi con. Diệp Cảnh Trình xoa xoa đầu con trai. Đây là con trai tôi, trong điện thoại đã có nhắc đến. Anh khỏe, anh Trang Thiền. Diệp Hy Văn nở một nụ cười đầy lễ phép, trên cơ bản thì cậu bé là một đứa nhỏ thông minh sớm trưởng thành ở trường đồng thời được giáo viên cùng bạn học yên mến. Cho nên dù cho cậu bé nghe ba mình nói chuyện có chút không đáng tin, hơn nữa đối với những người mà ba nhắc đến có chút hoài nghi, nhưng lễ tiết gì đó vẫn rất là chu đáo. Trang Thiền nhíu mày, thiếu niên không tự nhiên cùng kiêu ngạo này với Diệp Cảnh Trình có chút không giống nhau. Em cũng khỏe, tôi là bạn của ba em. Diệp Cảnh Trình, vậy chúng ta đi tìm Mạnh Viễn à, nghe nói thì cậu ta đã sớm chuẩn bị tốt chỗ ở tạm thời rồi. Tốt, xe của tôi ở đằng trước. Trang Thiền buồn cười nhìn ánh mắt của đứa nhỏ trong nháy mắt trở nên bất mãn, sau đó nhanh chóng che giấu, hảo tâm xoay người đi trước. Ba à, ba đã nói sẽ mang con đi chơi thêm 2 ngày rồi mới đi tìm bạn của ba mà. Diệp Hy Văn tiến đến gần Diệp Cảnh Trình, thanh âm ép tới thật nhỏ, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói. À, Diệp Cảnh Trình có chút xấu hổ, anh nhìn Trang Thiền rồi đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, một mực nhớ tới lại biến sầu lo cho nên nhất thời quên mất. Bất quá anh phản ứng rất nhanh, lần thứ hai ôn hòa vỗ vỗ nhẹ lên đầu Diệp Hy Văn. Thật xin lỗi, Tiểu Hy, ngày mai rồi đi nha. Diệp Hy Văn không tình nguyện nghiêm mặt lại. Bà à, Diệp Cảnh Trình định chuẩn bị tiếp tục an ủi con trai, tính lực cực tốt khiến Trang Thiền đột một xoay người, ánh mắt thắc mắc. Cần giúp gì không? Ánh mắt rơi trên hành lý to đùng. Diệp Hy Văn miễn cưỡng nở nụ cười, lễ phép lắc lắc đầu. Không cần, anh Trang Thiền, em cùng ba làm là được rồi. Trang Thiền tuy không nhìn vừa mắt nhưng cũng không xoay người, mà là nhìn cha con Diệp Cảnh Trình. Mau nói đi, miễn cho đến lúc đó lại mất đi. Cứng người khoảng 2 giây, Diệp Cảnh Trình kéo hành lý cùng nắm tay con trai đi qua, một bên nhỏ giọng nói. Được rồi, Tiểu Hy, ba đã đáp ứng rồi. Diệp Hy Văn ở nơi Trang Thiền không thấy chừng mắt nhìn cậu một chút, ngón tay ở phía sau hông ba mình ngắc một cái rồi quay đầu đi chỗ khác. Hừ, Mạnh Viễn ở ngoại ô mua 2 căn biệt thự tạo hầm ngầm trong lòng đất còn làm không ít phòng ốc trong đó. Trang Thiền lái xe để vào gara, liền nhìn thấy đường duẫn chiết như một cơn gió vọt về phía này, miệng điên cuồng gào thét. Trang Thiền, cứ như chó mừng chủ ấy. Ai ai ai ai ai ai. Trang Thiền nhìn vẻ mặt kích động của cậu ta cùng ánh mắt tỏa sáng loè loè, không biết nghĩ ra sao, trong lòng sinh ra một cỗ xúc động. Sau đó cậu dùng một pháp thuật nhỏ, góc truyện audio.com, đường Vũ Chiết chạy được một nửa, đột nhiên dưới chân vấp phải gì đó, trọng tâm cả người bất ổn hướng về phía trước, cậu ta cơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bốn phía đang bay nhanh về phía sau mình, trước khi đại não cậu có phản ứng thì do mấy tháng nay bị cưỡng ép huấn luyện, thân thể liền lập tức tự hành động. Chân cậu gập lại, thay đổi hướng ngã, trước khi tiếp đất cậu đưa tay xuống chống rồi cực nhanh dùng lực cả người trên không trung xoay một vòng, chân lại đáp xuống mặt đất trước. Đường Vũ Chiết sừng sốt một lúc, sau đó tùy tiện đứng thẳng lên, vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, rồi cậu nhìn xuống mặt đất, một viên đá nhỏ lại bỗng dưng xuất hiện ở đó, cậu xoa xoa cái mũi, trong lòng oán hận Mạnh Viễn thiết kế sân vườn không có kỹ thuật gì hết. Ánh mắt hơi chột dạ của Trang Thiền biến mất, nhanh chóng vòng vo hỏi. Làm sao vậy, chạy nhanh thế làm chi? Tôi nhớ cậu muốn chết Trang Thiền. Đường Duẫn Chiết bước đến, cười nịnh nọt vô cùng. Sau khi giới thiệu một phen, mọi người đi đến cửa lớn biệt thự, trong lúc Đường Duẫn Chiết vẫn hỏi này hỏi nọ nhân tiết kể lể về cuộc sống của bọn họ, nghe nói Úc Mộng Giao được Mạnh Viễn hỗ trợ giả vờ là một đại tiểu thư bỏ nhà ra đi thế nào lại lạc đường rồi gặp tai nạn, được người có tâm trong thôn đó cứu giúp. Để cảm ơn, đám người cô chú kia được đưa đến Bê Thị đi du lịch, trước mắt là đang trên đường đến. Mạnh Viễn thu thập không ít những đồ cổ, bất quá lại không biết có bao nhiêu bảo vật là gia truyền. Hắc hắc Trang lão đại, Đường Duẫn Chiết một tay che miệng, làm thành bộ dáng nói chuyện bí mật cười thập phần oai oai. Tí dâm, tại sao giờ cậu mới đến Đê Thị, sẽ không phải là đi tìm người yêu bé nhỏ rồi thổ lộ đó chứ? Tiếng cậu ta cũng không nhỏ, mà bọn họ vừa đến cửa, Mạnh Viễn tựa vào cạnh cửa, Úc Mộng Giao ngồi trên sofa uống nước cùng với Diệp Hy Văn đi phía sau đều nghe vô cùng rõ ràng. Đường Duẫn Chiết hỏi như thế là có căn cứ, bởi vì ở quá khứ lúc mọi người nói giỡn về việc này thì Trang Thiền cũng không có phủ nhận, ngẫu nhiên còn đỏ mặt nữa. Ta nói, lúc đó họ là tang thi mà tang thi cũng có đỏ mặt sao? Đen mặt, Hắc Tuyến, cậu nghĩ Trang Thiền vẫn sẽ giữ nguyên vẻ trầm mặc như trước, nào ngờ Trang Thiền lại mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. Sao cậu lại biết? Động tác uống nước của Úc Mộng Giao khẽ ngừng lại, sau đó tiếp tục uống. Mạnh Viễn cùng Diệp Cảnh Trình đều không có biểu lộ gì, bất quá Trang Thiền vẫn cảm giác được họ đang nghiêm túc. Nghe lén, trời ơi, Trang lão đại cậu cứ nhiên thừa nhận, điều này không khoa học. Đường Duẫn chết thoáng sợ hãi, rồi nhanh chóng hưng phấn dán lại gần. Đại tàu cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Ba vòng ra sao? Có phải đẹp như thiên tiên thiện giả nhân ý một, nội ngoại kiêm tu hai không? Sao cậu không mang theo cô ấy đến đây vậy hả? Một, ý nói người hiền lành, thục đức, biết thông cảm và chia sẻ với sớ sâm khác. Hai, ý nói người trong ngoài như một, đạo đức tốt, hành vi cử chi, lời nói có lễ nghĩa. Trang Thiền đem cái đầu đang hưng phấn của Đường Duẫn chết đẩy ra, sắc mặt không thay đổi. Anh ấy cao hơn 1m8, ngực phẳng, vô cùng đẹp trai, thiện giả nhân ý trong ngoài kiêm tu, vài ngày nữa anh ấy liền sẽ xuất hiện. Úc Mộng Giao phun nước, góc chuyện audio.com. Mạnh Viễn cùng Diệp Cảnh Trình cũng có chút kinh ngạc, ngay cả con trai Diệp Cảnh Trình đi theo ở phía sau cũng ngạc nhiên nhìn qua, cuối cùng bảo trì trầm mặc. Đường Duẫn chết kinh hoàng lui ra sau mấy bước. Sao, nghe giống nam thế? Trang Thiền đã đổi xong dép đi trong nhà bước vào cửa, cậu cho Đường Duẫn chết một cái liếc mắt. Vốn chính là nam, trầm mặc trong chốc lát, Trang Thiền tựa hồ không để ý nói. Mọi người đã gặp qua cố thần. Ba người nháy mắt nhớ tới thi thể yên bình nằm trên nền tuyết kia. Úc Mộng Giao đang ho khan cũng nghi hoặc nâng mắt lên, phát hiện không khí không tốt mấy nên cũng không hỏi gì, hiện tại cô cảm thấy việc này cũng không là gì cả, dị tính. Ý nói nam nữ, bên nhau cũng không hẳn sẽ có hạnh phúc. Diệp Hy Văn lặng lẽ nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện họ không có chán ghét liền giữ vững im lặng. Ở trường học của cậu có vài đôi đồng tính luyến ái, cậu lúc ấy cũng không có cảm giác gì, đó là chuyện của người khác, cùng cậu có quan hệ gì cơ chứ? Người đầu tiên lên tiếng là Úc Mộng Giao, vừa ho khan xong, cô cẩn thận lau sạch vết nước, bởi vì khi nãy phun ra chút nước, lúc cô nâng đầu lên mái tóc dài mềm mại liền trượt xuống, bộ dáng mỉm cười dịu dàng xinh đẹp giống như một bài thơ. Đã lâu không gặp, Mạnh Viễn cũng cười tủm tỉm, nhìn Diệp Cảnh Trình. Nai to mít yêu, Diệp Cảnh Trình ngẩn người ôn hòa cười nói. Nai to mít yêu tu. Trang Thiền có chút không hiểu, vì sao lại dùng thêm từ tiếng Anh thối hoắc đó khi chào hỏi. Cậu nhìn Mạnh Viễn cùng Úc Mộng Giao cười cười, thuận tiện nhéo nhéo Đường Duẫn chết vẫn còn đang đứng ngốc một bên. Cô thật là đã lâu không gặp. Úc Mộng Giao buông tay che bên khóe miệng, lộ ra vòng phỉ thúy xinh đẹp trước ngực, màu ngọc xanh biếc cùng người đeo xinh đẹp mềm mại như nhau. Cô đứng lên, cười càng ôn nhu. Mọi người nghỉ ngơi một đêm trước, gì thì ngày mai hẳn nói, tôi đi tu luyện trước đã. Trang Thiền chú ý đến thái dương của cô vẫn còn chút mồ hôi tinh mịn, trên chân là quần đùi trắng bó sát người để tiện cho hoạt động, còn mang giày bốt cao. Cô ấy liều mạng ghê. Mạnh Viễn có chút cảm khái nói với Trang Thiền, sau đó ghét bỏ nhìn Đường Duẫn chiết. Không giống ai kia chỉ hoàn thành nhiệm vụ bố trí mỗi ngày thôi mà cũng ngã vật cả ra. Trang Thiền lắc đầu, như thế là tốt lắm rồi. Cậu biết nhiệm vụ cũng không thoải mái gì. Trang lão đại, Đường Duẫn chiết cảm động vô cùng, cậu ta cuối cùng cũng đã biết con gái mà nhanh nhẹn mạnh mẽ thì rất. Mạnh Viễn liếc trắng mắt nhìn cậu ta, tay vừa lật một phen chùy thủ hướng tới bên tai Đường Duẫn chiết bay nhanh đến. Không đợi Đường Duẫn chiết kịp phản ứng, Diệp Cảnh Trình cũng vừa lật tay thì một cây đao nhỏ cũng bay lại đây đánh bật chùy thủ. Tôi cùng Tiểu Hy lên phòng trước, anh cùng Tiểu Hy lúc trước có đến, Mạnh Viễn cùng Úc Mộng Giao cũng đã ở đây, cho nên không cần giới thiệu. Diệp Hy Văn lễ phép nhìn Mạnh Viễn nở nụ cười lộ răng. Mạnh thúc thúc lát nữa gặp. Trang Thiền nhướng mi, cậu không xem nhẹ việc nơi đáy mắt cậu bé biểu lộ không thích. Mạnh Viễn cũng xoay người hướng bước chân về phía Úc Mộng Giao vừa đi. Tôi cũng đi luyện tập đây, Đường Duẫn chia sẻ đưa cậu về phòng. Diệp Hy Văn vừa bước vào phòng liền đem cửa đóng lại, đem túi sách trên tay ném về phía mặt đất. Phanh, đóng cửa lại, phòng này làm thành một gian, gồm có một phòng khách nhỏ cùng hai phòng ngủ, một phòng tắm. Góc chuyện audio.com. Diệp Cảnh Trình còn chưa có phản ứng gì, liền nghe thấy tiếng khóa cửa. Diệp Cảnh Trình khổ bức nhặt lên túi sách, từ khi Diệp Hy Văn lên lớp 5 về sau, sẽ không bởi vì anh có việc nên phải hủy hẹn của hai người mà lên cơn. Có lẽ Diệp Hy Văn sẽ yên lặng giận dữ, nhưng cũng sẽ không quấy rầy công việc của anh, mà vào lúc anh bù đắp thì cũng sẽ đối thằng bé ôn nhu hơn nhiều. Dù sao là do anh sai trước, từ sau khi Diệp Hy Văn biết được mặt thế đến, cũng không biểu hiện gì ra ngoài, hiện tại đột nhiên bùng nổ có thể không bởi chỉ vì nguyên nhân lỡ hẹn. Diệp Cảnh Trình lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, chuẩn bị tiến hành an ủi con trai nhà mình. Phòng chừng là trường kỳ tác chiến dài nhất, Đường Duẫn Chiết hưng phấn dẫn Trang Thiền đi đến phòng cậu, hơn nữa thâm tình giảng giải việc cậu ta vinh quang hách máy tính của Trịnh Vũ Văn như thế nào. Trang Thiền cười khổ không thôi, trong lòng lại đang tính toán giáo huấn cậu ta một chút. Mạnh Viễn kéo ra cửa tầng ngầm huấn luyện, vài miếng lá cây sắc bén như đao liền tập kích bay đến, hắn cúi người xuống né. Sau đó ngay tại chỗ cực nhanh lăn một vòng, tránh công kích kế tiếp của Úc Mộng Giao. Mạnh Viễn đứng dậy, trong tay xuất hiện một cái roi, bắt đầu phản kích. Cách chương.